Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, Hoàng triều cổ hải hoàng đế mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kim tiên con rối tập sát ra. Bất quá vì đem những người đó toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Ở dịch tiểu phi trong thân thể, một đạo thân ảnh đi ra. Đây là dịch tiểu phi sấm sét phân thân. Kỳ đồng dạng ra tay, hoàn toàn không cho thập hoàng tử các người một tia cơ hội thoát đi. Mà lúc này, kim võ mũi tên hóa thành ánh sáng màu vàng, đã lần nữa rơi xuống tay dịch tiểu phi lên. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, ở phía xa trước ngắm nhìn, trong hoàng triều tất cả người của đại gia tộc, có thể đại biểu gia tộc một ít trưởng lão, lấy tốc độ cực nhanh chạy vội tới. Mấy trăm người, ở cách dịch tiểu phi trước mặt, cách nhau 5 mét địa phương, trực tiếp quỳ xuống, bái kiến sứ giả, bái kiến sứ giả, bái kiến sứ giả, ngoặc kép, hắn thanh rung trời, chân võ tiên tung người. Hoàng triều cổ hải đã lâu không có đến, bất quá lần này đến, lại có thể trực tiếp đem hoàng triều cổ hải náo loạn một long trời lỡ đất, giết hoàng triều tu sĩ, liền ở ngoài sáng ngày muốn lên ngôi thập hoàng tử, đều đưa hắn trực tiếp tiêu diệt. Đứng lên đi, dịch tiểu phi dửng dưng mở miệng nói, đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía dịch tiểu phi, chờ đợi dịch tiểu phi phân phó. Hạ gia sau này chính là bản xứ người che chở. Ngày mai lên ngôi người, ta muốn cho trong hạ gia vãn bối, Hạ Minh Thành là hoàng triều cổ hải hoàng đế mới hoàng. Bọn ngươi chuẩn bị một phen đi. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho tất cả người của đại gia tộc, sau khi nghe được, cũng lấy là mình nghe lầm. Sứ giả, hoàng triều cổ hải, cần chính là hoàng tộc huyết mạch. Người hạ gia, cái này... cái này, đây hoàn toàn không phù hợp quy định à. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy sự việc. Cho dù là sứ giả, loại này can dự, vậy cũng hơi quá đáng. Có ý kiến, cũng đứng ra cho ta. Dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng. Cái này làm cho những cái kia muốn mở miệng người, từng cái ngậm miệng lại. Nhất là dịch tiểu phi bộc phát ra khí thế, để cho bọn họ tâm thần run run. Chân võ sứ giả cũng là có mạnh yếu, trước mắt sứ giả đại nhân, sợ rằng ở chân vũ tiên tông trong địa vị không thấp, giết kim tiên đều là như vậy ung dung, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Bây giờ cưỡng ép can dự, bọn họ lại không thể làm gì. Chọc giận sứ giả đại nhân, giết bọn họ chẳng qua là vẫy tay giữa sự việc thôi. Phía dưới trong hạ phủ, người hạ gia thời khắc này ánh mắt đều nhìn về Hạ Minh. Năm đó sứ giả đại nhân chính là cùng theo Hạ Minh anh em gái cùng chung trở về, cùng cái này hai anh em gái, sứ giả đại nhân tựa hồ rất chiếu cố, mà bây giờ lại là cưỡng ép để cho Hạ Minh Thành là hoàng triều cổ hải đế hoàng. Đây là một phần đại lễ, hạ gia ở trong hoàng triều cổ hải địa vị đem vô hạn lên cao. Một ngày sau, trong hoàng triều cổ hải, bước lên đế hoàng vị người không phải thập hoàng tử cổ thông, mà là hạ gia Hạ Minh. Một cái chỉ là địa tiên, ở trong hạ gia cũng chỉ là một giới vãn bối thôi, cưỡng ép đoạt vị, không người nào dám phản đối. Trong hoàng triều cổ hải, ba vị lão tổ cũng bị giải cứu ra. Bọn họ bị nhốt ở hoàng triều hầm giam dưới. Bị vậy ba vị kim tiên phong ấn thực lực. Đối với dịch tiểu phi, hoàng triều cổ hải ba đại lão tổ không chỉ là cảm ơn, còn có chính là kính sợ. Dẫu sao một ngày trước đánh một trận, đã nghe hoàng triều đại thần kể, bất kể là 300.000 tu sĩ đối kháng, vẫn là chém giết vậy ba vị kim tiên, bực này chiến lực hoàn toàn chính là một cái quái vật. Bảy kiếp thiên tiên có thể làm đến bước này, có thể gặp ở Chân Vũ Tiên Tông, địa vị cũng không biết thấp, mà bị Dịch Tiểu Phi chém giết ba vị kim tiên. Dịch Tiểu Phi cũng biết liền ba người một ít chuyện tình. Cái này ba người không phải Lôi Châu tu sĩ, mà là lại tới Vân Châu, tiến vào Hoàng Triều Cổ Hải, là muốn nắm trong tay Hoàng Triều Cổ Hải, là bọn họ sử dụng. Ba người đã bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, nhưng còn có một người. Vậy một người, Hoàng Triều Cổ Hải ba đại lão tổ thấy qua, đó đã không phải là kim tiên, mà là huyền tiên tồn tại, ở Hoàng Triều Cấm Địa trong. Bên này chính là Hoàng Triều Cổ Hải, ba đại lão tổ, Cổ Mưa, Cổ Uy, còn có Cổ Khá, tu luyện đất lành. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang ở bên này, sứ giả, một vị kia huyền tiên, tựa hồ đã rời đi chúng ta Hoàng Triều Cổ Hải, mà hắn từ bọn ta ba người bên này cướp đi tin tức, chính là cái này. Cổ Mưa vừa nói, hư không một chảo. Trong hư không, một bản linh giấy bay ra. Sứ giả, đây là đóng dấu xuống bản đồ, chính là Hoàng Triều Cổ Hải đời trước lưu lại. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đón lấy, sau đó nhìn về phía vậy mở ra linh giấy. Cái này vừa thấy dưới, diễn cảm ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng nội tâm đại chấn, chậm rãi mở miệng hỏi, đây là cái gì bản đồ? Sứ giả, bản đồ này chỉ hướng chính là Hoàng Triều Đại Hạ. Bọn ta ba người cũng đi xem qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Thế nhưng huyền tiên thật là hiểu rõ. Từ hắn trong miệng nói ra, bản đồ này trong Hoàng Triều Đại Hạ vậy một nơi có tiên lửa. Tiên lửa, xem ra mình cần Hoàng Triều Đại Hạ tiên lửa. Rất nhiều người đều ở đây theo dõi, người ngoài không biết đây là cái gì tiên lửa, nhưng Dịch Tiểu Phi biết được rất rõ ràng. Tiên lửa bảng 29, 9 thiên lôi diễm tiên lửa. Cái này so với dạy mình tử phần viêm, mạnh hơn lên rất nhiều. Mình tử phần viêm, nặng ở luyện khí, mà đây 9 thiên lôi diễm, uy lực to lớn, cho dù là tiên quân, đều phải kiêng kỵ. Bất quá mình trong nhẫn long văn, vậy một phần huyền tiên linh thú gia thú, hẳn là mấu chốt, nguyên lai là tiên lửa. Các người hai người đi qua, có từng có đặc thù phát hiện? Bẩm sứ giả, cũng không có. Ba người đều là lắc đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi nhìn ba người, hiển nhiên bọn họ ba người là không dám lừa gạt mình. Hoàng Triều Đại Hạ, mình quả thật phải đi qua. Không chỉ là Hoàng Triều Đại Hạ, mình còn muốn đi trước Hoàng Triều Thương Viêm. Thương Viêm vậy một con chó già, năm đó đuổi giết mình, chuyện này Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quên. Lần này tiếp nhận tông môn nhiệm vụ là Hoàng Triều Cổ Hải, có linh thú trào lưu. Lần này linh thú trào lưu không phải chuyện đùa, bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn bùng nổ, cùng giải quyết Hoàng Triều Cổ Hải chân chính tai họa ngầm, Dịch Tiểu Phi mới sẽ rời đi. Ngươi cùng ba người bị phong ấn thực lực, hơn nữa thương thế không nhẹ, đây là cho các ngươi đan dược, dưỡng thương cho thật tốt. Dịch Tiểu Phi theo vung tay lên, có ba cái đan dược bình phơi bày ở ba người trước mặt. Cái này làm cho ba người kích động dị thường, dẫu sao đây là sứ giả ban cho đan dược, đối với sứ giả mà nói, có lẽ những đan dược này không có giá trị, nhưng đối với bọn họ không giống nhau. Dẫu sao Chân Vũ Tiên Tông nội tình, ngang hàng đan dược về chất lượng cũng cao hơn với bọn họ quá nhiều quá nhiều. Đúng rồi, người Hạ gia sau này ở Hoàng Triều nhiều chiếu cố. Rõ ràng, hết thảy nghe theo sứ giả ngài. Đa tạ sứ giả ban cho đan dược. Ba người cung kính đối với Dịch Tiểu Phi một bái. Mặc dù không phải là hoàng tộc huyết mạch, có thể sứ giả lời nói so với hết thảy đều trọng yếu. Lần này nếu không phải sứ giả ra tay, bọn họ ba người bị nhốt cũng không biết lúc nào có thể đi ra, cực lớn có thể cuối cùng bị giết hết ở trong hầm giam. Hết thảy đều là dựa vào sứ giả thay đổi càn khôn. Trong lòng bọn họ còn dư lại chỉ có cảm kích, hoàn toàn không có nửa điểm câu oán hận. Nhất là người sứ giả này còn không giống nhau, nhất định ở chân vũ tiên tông trong địa vị phi phàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-DAO-Báo-Tu-Tiên-Cổ-Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.